Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152, lại đến Xích Hỏa Thành. Tiếng bước chân truyền đến, Lộ Thần bỏ đi tiếp tục khai thác linh thạch suy nghĩ. Không lâu sau, chỉ gặp mấy cái quen thuộc thân ảnh xuất hiện tại mỏ một chỗ khác. Chính là Khương Phi Vân bọn họ. Linh thạch quáng trong hầm mỏ chỉ có chiều cao hơn một người. Đôi người rộng bao nhiêu? Giờ phút này Khương Phi Vân đứng tại phía trước. Ninh Vũ ba nhân tướng sau đó đứng ở phía sau. Lộ Thần ánh mắt hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy mấy cái sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt. Áp sấp vào Khương Phi Vân trên trán. Mà Khương Phi Vân một đôi mi thanh tú khẽ nhíu. Khuôn mặt hơi có chút tái nhợt. Chỉnh người lộ ra một cỗ mệt mỏi, bất quá ánh mắt của nàng nhưng như cũ như hỏa diễm đồng dạng sáng ngời. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần trong lòng hơi hơi kinh ngạc, cảm ứng một phen, phát hiện Khương Phi Vân trên thân chân khí ba động rất là yếu ớt. Tựa hồ là chân khí tiêu hao quá độ, ánh mắt vượt qua Khương Phi Vân, Lộ Thần hướng Ninh Vũ ba người nhìn lại. Chỉ thấy Ninh Vũ ba người cũng là không sai biệt lắm một phen bộ dáng. Mỗi người mặt bên trên lộ ra một vòng mỏi mệt thân xác. Trên thân chân khí ba động cũng 10 phần yếu ớt. Ninh Vũ ba người thậm chí so với Khương Phi Vân lộ ra còn muốn càng mỏi mệt một chút. Hồi tưởng trước đó Thu Phong khai thác linh thạch thời tình hình. Lộ Thần nhất thời giật mình. Từ khi bước vào quạng mỏ đến thời khắc này. Đã qua 8 cái đã lâu thần, Khương Phi Vân bọn họ nhất định là đang cật lực khai thác linh thạch. Cho nên chân khí tiêu hao quá độ, Lộ Thần dò xét Khương Phi Vân bọn họ lúc, Khương Phi Vân mấy người cũng đều hướng Lộ Thần nhìn tới. Gặp Lộ Thần một bộ long tinh hổ mãnh bộ dáng, Khương Phi Vân nhíu mày, Ninh Vũ ba người làm theo mục đích lộ ra kinh dị. Bọn họ đều mệt mỏi không được. Làm sao Lộ Thần xem ra tuyệt không mỏi mệt. Ngược lại tinh thần sáng láng. Đi thôi, hôm nay đến đây là kết thúc. Khương Phi Vân mặc dù kinh ngạc, nhưng lại không có hỏi nhiều. Càng là không có hỏi thăm Lộ Thần hôm nay khai thác ra mấy khỏa linh thạch. Lộ Thần hơi nghĩ một hồi, lập tức hướng Khương Phi Vân điểm gật đầu. Hắn lúc đầu dự định tiếp tục lưu lại mỏ bên trong một bên khai thác linh thạch một bên tu luyện. Đã Khương Phi Vân bọn họ đã tìm đến, lại mời hắn cùng nhau trở về động phủ phong. Lộ Thần lâm thời thay đổi chủ ý, đi theo Khương Phi Vân bọn họ trở về động phủ phong. Mọi người đang muốn rút lui mỏ, Ninh Vũ nhìn liếc một chút đầy đá vụn, nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, đột nhiên hỏi. Ngươi khai thác ra mấy khỏa linh thạch? Ngô Đào cùng Thu Phong nghe vậy cũng đều hướng Lộ Thần nhìn qua. Hiển nhiên đối với cái này cũng rất tò mò. Lộ Thần còn chưa kịp trả lời. Khương Phi Vân trước hết một bước nói với Lộ Thần, ngươi vừa tới khoáng đường. Còn chưa quen thuộc linh thạch khai thác quá trình. Một ngày có thể khai thác ra 3 khỏa linh thạch liền đầy đủ. Khương Phi Vân căn bản không trông. Cậy vào vừa tới khoáng đường Lộ Thần, đệ nhất thiên liền có thể hoàn thành 10 khỏa linh thạch lượng khai thác. Huống hồ Lộ Thần đã là ngoại môn đệ tử, căn bản là không có tất yếu cùng bọn họ một dạng liều mạng khai thác linh thạch. Ta khai thác ra 10 khỏa linh thạch, Lộ Thần trong mắt lộ ra một vòng mỉm cười, không có đối Khương Phi Vân bọn họ giấu giếm, báo chi tiết, lời vừa nói ra. Khương Phi Vân bọn họ tất cả đều dương mắt cứng lưỡi. Bốn mắt ánh sáng cùng nhau nhìn chăm chú về phía Lộ Thần. Mọi người mặt dâng tấu trương tình như cùng theo trong một cái mô hình khác ra đến. Trừ chấn kinh bên ngoài không có vật khác. Qua hảo phiến khác, Khương Phi Vân địa phương mới tỉnh hồn lại. Ngươi vừa mới nói ngươi khai thác ra mấy khỏa linh thạch. Lộ Thần hơi hơi kinh ngạc. Bất quá vẫn là lặp lại một lần. 10 khỏa, Khương Phi Vân đôi mi thanh tú nhăn lại. Đưa người khai thác ra đến 10 khỏa linh thạch cầm ra đến cho ta xem một chút. Lộ Thần không do, Dự, sờ tay vào ngực tìm tòi. Khương Phi Vân là lấy quặng tiểu đội đội trưởng, mà trước đó Thu Phong liền đã nói với Lộ Thần. Bọn họ khai thác ra đến linh thạch cần định kỳ giao cho Khương Phi Vân. Sau đó từ Khương Phi Vân lại giao cho khoáng đường trưởng lão Phàn Thịnh. Hiện tại giao du qua bạn trai ra đến cùng về sau giao du qua bạn trai ra đến cũng không có khác nhau. Rất nhanh, Lộ Thần liền từ trong ngực lấy ra 10 khỏa hạ phẩm hỏa thuộc tính linh thạch. 10 khỏa quả cam hoàng sắc chỉ có ngón cái chỉ giáp sắc đại linh thạch tại Lộ Thần trường tâm lý. Xếp thành một đoàn nhỏ. 1, 2, Thu Phong nói thầm. Một lát về sau, nghẹt ngào gọi. Thật sự là 10 khỏa hỏa thuộc tính hạ phẩm linh thạch. Một viên không thiếu, Ninh Vũ cùng Ngô Đào đều là nhãn thần ngẩn người. Một mặt không dám tin, chúng ta lần đầu khai thác linh thạch lúc, mỗi người khai thác ra mấy khỏa linh thạch. Qua hảo phiến khác, Ninh Vũ địa phương mới hồi phục tinh thần lại, hướng một bên Ngô Đào hỏi, đội trưởng khai thác ra 5 viên linh thạch. Người khai thác ra 4 khỏa linh thạch, Thu Phong cùng ta đều chỉ khai thác ra 3 khỏa linh thạch. Qua 1 tháng, đội trưởng một ngày đã có thể khai thác ra 10 khỏa linh thạch. Người một ngày miễn cưỡng có thể khai thác ra 9 khỏa linh thạch. Mà Thu Phong cùng ta đỉnh thiên cũng chỉ có thể khai thác ra 8 khỏa linh thạch. Ngô Đào trí nhớ, phi thường tốt, mặc dù sự tình cách thật lâu. Chẳng những y nguyên rõ ràng nhớ kỹ mọi người lần thứ nhất đến khoáng đường khai thác linh khoáng. Thời hết thảy khai thác ra mấy khỏa linh thạch, cùng về sau mỗi người tiến bộ, nhưng mà cùng Lộ Thần so với, chênh lệch thực sự quá lớn một chút. Cho dù là 4 người bọn họ ở trong khai thác ra linh thạch nhiều nhất Khương Phi Vân cũng so ra kém. Lộ Thần, một cái là 5 viên, một cái lại là 10 khỏa. Chênh lệch chỉnh một chút gấp đôi, cho dù là cầm một cái tháng sau 4 người bọn họ thành tích cùng Lộ Thần so sánh. Cũng chỉ hữu Khương Phi Vân một người có thể so với được Lộ Thần. Mà bọn họ khai thác xong linh thạch về sau, đều thần sắc mỏi mệt không chịu nổi. Trái lại Lộ Thần, tinh thần sáng láng, long tinh hổ mãnh, trên mặt nhìn không ra mảy may vẻ mệt mỏi. Đây là gia hỏa thật sự là một cái biến thái. Ninh Vũ ba trong lòng người hiện lên cùng một cái suy nghĩ. Cho ta, Khương Phi Vân, Lộ Thần nghe vậy đem 10 khỏa linh thạch đưa tới Khương Phi Vân trong tay. Khương Phi Vân cẩn thận xem xét một chút Lộ Thần đưa qua mỗi một khỏa hạ phẩm hỏa thuộc tính linh. Thạch, xác đáng xác nhận đây là 10 khỏa linh thạch thật là theo khoáng thạch trong vách khai thác ra đến. Về sau, Khương Phi Vân mục đích lộ ra dị sắc, lại hỏi, khai thác ra đây là 10 khỏa linh thạch. Người hết thảy dùng bao dài thời gian, đem Khương Phi Vân bọn họ ăn kinh thần sắc mặt đặt vào tầm mắt. Lộ Thần hơi nghĩ một hồi, ta vừa mới đem thứ 10 khỏa linh thạch khai thác ra đến. Các ngươi liền đến, Lộ Thần cũng không phải là cố ý muốn đối Khương Phi Vân bọn họ có chỗ giấu. Diếm. Mà chính là không ngờ lại đả kích đến bọn họ. Này cũng là 8 cái đã lâu thần. Khương Phi Vân, Thu Phong bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Vội vàng nói, từ ta khai thác ra viên kia linh thạch Lộ Thần không có thu nhận. Đây là 10 khỏa linh thạch đều là Lộ Thần chính mình khai thác. Trừ bỏ một bắt đầu thời gian. Cứ tính toán như thế đến lời nói. Lộ Thần khai thác ra 10 khỏa linh thạch nên không cần đến 8 cái canh giờ. Khai thác ra 10 khỏa linh thạch, Lộ Thần chỉ dùng 8 cái đã lâu thần đã đầy đủ làm cho người chấn kinh. Hiện tại Thu Phong càng là xác định Lộ Thần khai thác ra 10 khỏa linh thạch chỉ dùng không đến 8 cái canh giờ thời gian, mọi người lần nữa rung động, ngươi làm sao làm được? Khương Phi Vân hỏi. Như lửa sáng ngời trong đôi mắt lộ ra một vòng hâm mộ. Cũng là dựa theo Thu Phong dạy ta phương pháp khai thác. Lộ Thần cười nói, nếu như nói ra là chân khí cùng công pháp nguyên nhân. Này phía trên nói láo liền sẽ biết lộ tẩy. Giờ phút này Lộ Thần chỉ có thể tiếp tục ẩn giấu đi. Nghe vậy, ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía Thu Phong. Thu Phong liên tục khoát tay. Các người đừng nhìn ta. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Khương Phi Vân thật sâu nhìn liếc một chút Lộ Thần. Không có tiếp tục hỏi nhiều. Chỉ đem 10 khỏa linh thạch cất kỹ. Quay đầu, tất cả mọi người mệt mỏi. Về động phủ Phong, mọi người mặc dù trong lòng giật mình vô cùng. Nghe vậy lại là yên tĩnh xuống. Đầu đuôi tướng đổi hướng quạng mỏ đi ra ngoài. Rất nhanh, mọi người lần lượt ra quạng mỏ. Lộ Thần ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong màn đêm treo một vòng bên trên huyền nguyệt. Mà hố bậc thang trên đá trong hầm mỏ khi thì liền có người bước ra hướng linh thạch quáng ngoài. Hố đi đến, mọi người xuôi theo hố bậc thang thạch mà lên, đi vào đường hầm biên giới. Lộ Thần hướng Khương Phi Vân bọn họ dò nghe chỗ nào có thể mua được mình muốn dược tài về sau. Các ngươi về trước động phủ Phong, ta còn muốn đi một chuyến Xích Hỏa Thành. Ninh Vũ ba người tự nhiên không có ý kiến, mà biết rõ Lộ Thần tại sao lại lấy một cái ngoại môn đệ tử thân phận bị phân phối đến khoáng đường. Đến Khương Phi Vân lại là nhăn nhăn mi đầu, căn dặn người đi Xích Hỏa Thành Tây Thành Trung Dược lâu tìm một cái gọi Khương Diệp quản sự. Liền nói ngươi là ta giới thiệu qua. Có lẽ có thể giúp đỡ ngươi một điểm bận bịu. Nhớ kỹ, đừng gây chuyện thị phi. Lộ Thần nghe vậy, một trận xấu hổ. Chính mình ở trong mắt Khương Phi Vân giống như cũng là một cái ngôi sao tai họa. Nhớ kỹ Khương Diệp cái này tên. Lộ Thần hướng Khương Phi Vân bọn họ ôm một cái quyền. Lập tức quay người bay đi. Nhìn Lộ Thần bay đi thân ảnh, Khương Phi Vân mấy người này tâm bên trong vừa một trận hâm mộ ghen ghét hận. Bọn họ khai thác linh khoáng bận bịu một ngày, giờ này khắc này chỉ muốn sớm một chút trở lại trong động phủ hào hào vận công điều tức một phen. Trái lại Lộ Thần bận rộn một ngày lại xem như ăn thập toàn đại bổ hoàn, từ đầu đến chân cũng nhìn không ra mảy may vẻ mệt mỏi, như cùng một người đơn độc hình hung thú. Xích Hỏa môn chia làm đan, thuốc, kinh, mỏ bốn đường, mà ngoại môn Xích Hỏa Thành đồng dạng chia làm bốn cái bộ phận. Đây là dược các liền cùng Xích Hỏa môn nội môn dược đường có liên quan. Xích Hỏa môn mặc dù có được chính mình dược đường, nhưng lại không có khả năng trồng trọt bồi dưỡng ra đan đường luyện đan sư luyện chế đan dược thời. Cần mỗi một loại dược tài, mà dược đường bên trong sản xuất dược tài cũng có thể sẽ có dư. Nếu như tùy ý có dư dược tài không ngừng đọng lại, cũng là một loại lãng phí, mà ngoại môn Xích Hỏa Thành Trung Dược lâu liền phụ trách bán ra cùng thu thập các loại dược tài. Xích Hỏa môn là Thanh Vân quận Tam Đại Tông Môn. Xích Hỏa môn mở tại ngoại môn dược các tự nhiên sẽ không thiếu khuyết luyện chế cửu bảo thối thể. Dịch chín loại dược tài, Lộ Thần một bên chạy vội, một bên âm thầm suy nghĩ. Đến một lần khoảng cách Thao Thiết thôn Thiên Kinh đệ nhất tầng băng cơ cảnh, còn kém giác tỉnh 50 cái tiểu Thao Thiết. Thứ hai, từ khoáng đường đến Xích Hỏa Thành, vừa đi vừa về một chuyến không dễ dàng. Không bằng chọn thêm mua một chút dược tài. Tỉnh sử dụng hết về sau còn muốn chạy tới chạy lui động. Luyện chế cửu bảo thối thể dịch chín loại dược tài theo thứ tự là huyết văn thảo, thạch nhũ tinh, ly long can, luyện tủy hoa, băng liên tử, hoàng kim tham, đông kinh cức, liệt diễm hoa, ninh thần quả. Mà luyện chế một phần cửu bảo thối thể dịch thành bản là 10 lượng văn kim. Lộ Thần trên thân vừa vặn còn thừa lại 1.000 lượng kim phiếu. Trong nháy mắt Lộ Thần liền có dự định, mỗi một dạng đến 100 phần, trước luyện nó cái 100 phần cửu bảo thối thể dịch lại nói. Tại Thanh Hà Thành lúc, Lộ Thần lợi dụng thạch nhũ tinh, ly long can, luyện tủy hoa luyện chế ra tam bảo thối thể dịch. Lại thông qua đan dược các cùng Phúc Xuân Thảo Dược đường bán ra ngoài đổi lấy càng nhiều văn kim tới mua luyện chế cửu bảo thối thể dịch dược tài. Vốn đường đi thần dự định lập lại chiêu cũ lần một. Bất quá nghĩ sâu một phen về sau, Lộ Thần liền từ bỏ cái này suy nghĩ. Vừa đến, Lộ Thần đến nay còn không rõ ràng lắm Cát Thanh vì sao bỗng nhiên rời đi Lâm Gia Dược Sơn. Mà lúc trước Tam Bảo Thối Thể Dịch là lấy Cát Thanh danh nghĩa bán ra ngoài. Còn nữa, Tây Sơn nhất chiến sau Lâm Uyên trở lại Thanh Hà Thành. Thanh Tiêu Tông Điền Cao Lược thế tất biết rõ chính mình chưa chết. Về sau tất nhiên sẽ tìm kiếm chính mình đoạt lại linh hồn quả. Tam Bảo Thối Thể Dịch một khi xuất hiện tại Xích Hỏa trong thành, không thể nghi ngờ sẽ đem Điền Cao Lược dẫn tới. Nghĩ tới đây, Lộ Thần ngẩng đầu nhìn lên. Chính mình đã giữa bất chi bất giác đến Xích Hỏa Thành. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.